Bất diệt bá thể quyết, chương 494, chư phong sụp đổ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu vô số đạo vân kiếm hạch tâm, Mộ Phong hai tay cầm kiếm, từng kiếm một chém ra, nhưng thấy chung quanh hắn kiếm khí tung hoành, ngang qua trời cao, chỉ thấy Mộ Phong mỗi một kiếm chém ra, kiếm ý như gợn sóng một rửa ra, cũng lóe ra mặt trời mới mọc hư ảnh. Đem chung quanh vân kiếm đều cản lại, khi Mộ Phong một kiếm chém chết cuối cùng một đạo vân kiếm nháy mắt. Một cỗ khí thế kinh khủng nháy mắt khóa định hắn, Mộ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy Tuyết Phong Võ Vương cầm trong tay vân thủy kiếm. Như sao chổi rơi xuống, cấp tốc hướng phía Mộ Phong bên này rơi tới. Chết, Tuyết Phong Võ Vương tốc độ quá nhanh, những nơi đi qua, vô số mây khói đều bị tung bay tán loạn. Mà hắn đã tới gần Mộ Phong, quanh quẩn lấy mây khói vân thủy kiếm, chém ngang mà đến, trực chỉ Mộ Phong cái cổ. Mộ Phong nâng lên song kiếm, đồng dạng không cam lòng yếu thế chém ngang mà ra. Đinh, song kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra liên miên bất tuyệt sắt thép va chạm thanh âm. Sau đó toàn bộ biển mây đều sôi trào lên, giống như nhấc lên ngập trời hải khiếu biển cả. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại hơn 10 bước, một cước bỗng nhiên đạp tại biển mây bên trên, chung quanh biển mây nổ lên từng đạo vân trụ, mà Tuyết Phong Võ Vương thì là lui ra phía sau 3 bước. Liền ổn định thân hình, đôi mắt khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Phong, hắn triệt để bị Mộ Phong thực lực cho chấn động, hắn dù sao cũng là Võ Vương cường giả, mà Mộ Phong bất quá là mệnh hải cảnh mà thôi, hắn 3 lần 4 lượt công kích. Thế mà đều không thể đem kẻ này cho triệt để lấy xuống. Gia hỏa này đến cùng là cường đại cỡ nào a, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Tuyết Phong Võ Vương ẩn ẩn cảm giác được Mộ Phong uy hiếp. Trong lòng sát ý nổi lên, Mộ Phong thiên phú quá kinh khủng. Tương lai nếu là bước vào Võ Vương chi cảnh, giết hắn còn không phải như giết gà đơn giản. Thậm chí toàn bộ Kim Nham Vương quốc chưa chắc có người có thể ngăn được kẻ này. Cho nên, hắn nhất định phải tại người này trưởng thành trước đó, triệt để đem ách giết từ trong trứng nước. Siêu, Tuyết Phong Võ Vương bước chân lại đạp, căn bản không cho Mộ Phong bất luận cái gì thở hơi thở cơ hội. Từng kiếm một chém ra, mỗi một kiếm đều mang bọc lấy vân chi ý cảnh, Mộ Phong thì là cầm trong tay song kiếm, có chút chật vật chống cự lấy Tuyết Phong Võ Vương lần lượt thế công. Nhưng Mộ Phong lại rất tỉnh táo. Hắn không ngừng quan sát đến Tuyết Phong Võ Vương vân chi ý cảnh. Tại không ngừng quá trình chiến đấu bên trong, thể ngộ lấy vân chi ý cảnh hàm ý, Tuyết Phong Võ Vương cùng Mộ Phong càng chiến càng mạnh, du chiến du kịch liệt, gần như kinh thiên động địa, toàn bộ biển mây đều bị hai người chiến đấu quấy đến nghiêng trời lệch đất. Mây khói ngược dòng, ầm ầm, bỗng nhiên, đứng lặng tại Kim Thiểm Lĩnh chỗ sâu nguy nga hùng vĩ 13 phong. Không chịu nổi cả hai chiến đấu, ầm vang sụp đổ, ngay sau đó là 12 phong, 11 phong, 10 phong, võ vương chiến đấu, sao mà khủng bố, lan tràn phạm vi rộng, uy lực cường đại, xa không phải bình thường mệnh hải võ giả có khả năng tiếp nhận. Trong chớp mắt, kinh khủng chiến đấu dư ba, phảng phất khủng bố thủy triều, lan tràn toàn bộ Kim Thiểm Lĩnh. Cái kia nguyên bản tuyên cổ đứng lặng tại Kim Thiểm Lĩnh từng tòa sơn phong. Giờ phút này căn bản không chịu nổi Mộ Phong cùng Tuyết Phong Võ Vương năng lượng dư ba. Nhao nhao nổ vỡ ra đến, hoặc là san thành bình địa, rất nhiều còn sót lại tại Kim Thiểm Lĩnh linh thú. Tại cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng chiến đấu khí tức về sau. Đều là điên cuồng hướng lấy Kim Thiểm Lĩnh chạy vọt, một chút trốn được chậm linh thú. Trực tiếp liền cùng Sơn Phong cùng một chỗ nổ tung, trốn được nhanh linh thú, thì là bị dư ba ảnh hưởng, cũng đều là bị thương không nhẹ. Kim Thiểm Lĩnh phía ngoài nhất, Kim Giáp thống lĩnh cưỡi ngựa cao to, xuất lĩnh lấy một chi mấy vạn người quân đội, chính tại tận tâm tận tụy tuần tra. Từ khi Kim Thiểm Lĩnh võ giả nhau nhau thoát đi về sau, Kim Giáp thống lĩnh cùng thuộc hạ của hắn, liền trở nên nhàn nhã rất nhiều. Bởi vì rốt cuộc không ai dám xâm nhập Kim Thiểm Lĩnh. Đạp đạp đạp, đột nhiên, Kim Thiểm Lĩnh chỗ sâu. truyền đến từng đợt đất rung núi chuyển đạp đất thanh âm. Kim giáp thống lĩnh sắc bén đôi mắt, đâm thẳng hướng kim thiểm lĩnh chỗ sâu, hoảng sợ phát hiện từng đầu khí tức kinh khủng linh thú. Chính tại thanh quân kết đội hướng lấy bên này chạy lướt qua mà tới. Chuyện gì xảy ra, kim thiểm lĩnh linh thú làm sao đều hướng bên ngoài chạy. Kim giáp thống lĩnh trong lòng đang nghi ngờ thời điểm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, rung động xem thấy đứng lặng tại kim thiểm lĩnh bên ngoài ba phong. Bốn phong đồng thời nổ vỡ ra tới. Tại ba phong, bốn phong trên không, hai đạo rộng lớn mà vĩ ngạn thanh âm, chính tại đại chiến kịch liệt cùng một chỗ. Hai người này chiến đấu thực tại là quá kinh khủng, lại liền kim thiểm lĩnh nguy nga sơn phong đều có thể tùy tiện oanh sập. Đó căn bản không phải mệnh hải cảnh võ giả chỗ có thể làm được. Là, võ vương cấp bậc chiến đấu, làm sao có thể chứ? Kim thiểm lĩnh trừ vị đại nhân kia bên ngoài, còn xuất hiện một vị khác võ vương. Kim giáp thống lĩnh gắt cao nhìn chằm chằm kim thiểm lĩnh trên không chiến đấu hai thân ảnh. Hắn miễn cưỡng có thể nhận ra một người trong đó chính là Tuyết Phong Võ Vương. Một người khác thì là mang theo mặt nạ quỷ, căn bản thấy không rõ nó cụ thể bề ngoài. Mắt thấy hai đại cường giả chiến đấu càng ngày càng tới gần kim thiểm lĩnh bên ngoài. Kim giáp thống lĩnh sắc mặt đại biến, phàn quân nghe lệnh, hiện tại lập tức rời đi kim thiểm lĩnh. Kim giáp thống lĩnh nói xong, khống chế lấy ngựa cao to. Nhanh chóng hướng phía rời xa kim thiểm lĩnh phương hướng chạy thục mạng. Mà kim giáp thống lĩnh xuất lĩnh đại quân, cũng đầy mặt kinh hoàng, chăm chú cung tại kim giáp thống lĩnh sau lưng, bước nhanh chạy trốn, hồng hồng hống, tại kim giáp thống lĩnh chạy trốn đồng thời, vô số linh thú thì là hoảng hốt chạy bừa hướng lấy bọn hắn bên kia chạy trốn mà đi. Rất nhanh đuổi kịp nhất binh lính phía sau, nhất thời. Binh sĩ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bọn hắn bị đuổi theo linh thú đụng ngã, sau đó bị vô số con linh thú tùy ý dẫm đạp. Căn bản không có lực phản kháng chút nào, nghiệt xúc, kim giáp thống lĩnh sắc mặt đại biến, nhảy lên một cái, cầm trong tay kim thương, quét ngang mà ra, lập tức phía trước số con linh thú bị một thương quét bay. Máu tươi bão táp, kim giáp thống lĩnh thực lực tuy mạnh. Một thân tu vi càng là đạt tới mệnh hải cửu trọng. Nhưng linh thú số lượng nhiều lắm, hắn căn bản ngăn không được nhiều như vậy linh thú. Đáng chết, kim giáp thống lĩnh sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là nhìn xem hậu phương hai đại cường giả chiến đấu đã càng ngày càng gần. Hắn đành phải vứt bỏ tối hậu phương binh sĩ, mang theo trước mặt tinh nhuệ, nhanh chóng chạy trốn. Oanh, đột nhiên, đại chiến song phương, lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Sau đó một thân ảnh chật vật tự giữa không trung rơi xuống. Đập ầm ầm tại kim thiểm lĩnh thứ một ngọn núi, đồng thời cũng là trước mắt kim thiểm lĩnh duy nhất một ngọn núi. Đạo thân ảnh này trực tiếp đem sơn phong nện xuyên, trùng điệp khảm đính vào mặt đất bên trên, Tuyết Phong Võ Vương chậm rãi rơi tại sơn phong đỉnh núi. Lạnh như băng đôi mắt nhìn xuống phía dưới khảm nạm tại mặt đất bên trên mộ phong. Nói, còn đang mưu toan giãy giụa sao? Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng cùng võ vương còn là có chút chênh lệch. Tiếp tục cùng ta tiếp tục đánh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Tuyết Phong Võ Vương cũng có chút chật vật. Tóc của hắn rối bời, cẩm tú quần áo nhiều chỗ tổn hại. Máu tươi không ngừng tự phá tổn hại quần áo chỗ tràn ra ngoài. Mộ phong chui từ dưới đất lên mà ra. Mặc dù nhìn qua vết thương chồng chất, nhưng thân thể mạnh mẽ lại không ngừng chữa trị hắn bên ngoài thân thương thế. Mà trong mắt của hắn chiến ý lại càng đốt càng vượng. Tuyết Phong Võ Vương, ngươi là đang sợ sao? Ngươi đang sợ không giết chết được ta? Có hại ngươi Võ Vương uy danh? Cho nên ngươi muốn ta đầu hàng nhận thua sao? Vương thể, nguyên tố chân huyết biến thành hai cánh, không ngừng khuếch trương diễn sinh, đem mộ phong làm nổi bật còn giống như thiên thần uy vũ bất phàm. Mà hắn sắc bén ánh mắt nhìn thẳng phía trước Tuyết Phong Võ Vương. Khuếch trương,